Mục Thần, chương 1021, cơn đau khủng khiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1021, cơn đau khủng khiếp. Ha ha, chuyện thế này rồi mà ta còn sợ chết sao? Nghe Mục Vĩ nói vậy, Tàn Hồn Thần Long thờ ơ nói, ta vốn đã chết rồi, tàn hồn này cũng chẳng sống được bao lâu nữa. Việc quái gì phải sợ ngươi? Ngươi có thể không sợ ta, nhưng ta thấy cần phải nói rõ vài chuyện với ngươi. Chuyện gì? Cường giả đỉnh cấp của các thế lực lớn vào hang rồng lần này là muốn lấy trứng rồng. Mà một quả trứng rồng có ý nghĩa là gì thì chắc ta không cần nói thì ngươi cũng biết rồi. Mục Vĩ giải thích, một thế lực mà ta biết đang thông đồng với đại thế giới Vạn Thiên để triển khai một kế hoạch huyết mạch. Đối tượng nhắm đến trong kế hoạch này chính là thánh thú hoặc thần thú. Họ sẽ dùng huyết mạch của thần thú để làm thay đổi huyết mạch của võ giả. Ta nghĩ mình nói nhiều vậy chắc ngươi cũng hiểu rồi. Mục Vĩ trầm giọng nói. Còn ta thì đang đối đầu với thế lực ấy. Vì thế chắc ngươi hiểu ta muốn làm gì rồi chứ? Ngươi muốn lấy quả trứng rồng ấy chứ gì? Đúng, Mục Vĩ trịnh trọng nói. Ta có thể ấp nở rồi để nó trưởng thành. Hơn nữa ta sẽ không giết nó và càng không lấy máu của nó. Đây là lời hứa của ta. Nếu ngươi tin thì hãy nói cho ta biết. Còn không thì lát nữa ta sẽ luyện hóa ngươi. Sau đó đi tìm trứng rồng. Ngươi canh giữ ở đây thì chắc trứng rồng không ở nơi nào khác. Tự ta đi tìm cũng được. Ý của Mục Vĩ đã rất rõ ràng. Nếu Tàn Hồn Thần Long đồng ý phối hợp thì mọi chuyện rất đơn giản. Bởi hắn đã nói rõ mục đích của mình rồi. Ta đồng ý. Sau một lúc lâu đắn đo, cuối cùng Tàn Hồn Thần Long đã thỏa hiệp. Sau đó thì nó im bặt. Dù Mục Vĩ có nói gì thì đúng là nó sắp tiêu tan rồi. Nếu để kẻ khác ấp nở trứng rồng, sau đó coi đệ tử của Long tộc nó như cái kho máu mà rút suốt ngày thì đúng là một nỗi ô nhục của Long tộc. Nó không thể chịu nhục như vậy được. Tin ta đi, sự lựa chọn của ngươi không sai đâu. Mục Vĩ cười nói, vì ta từng có một người huynh đệ thuộc Long tộc. Tàn Hồn Thần Long ngẩn ra khi nghe thấy câu nói kỳ lạ của Mục Vĩ. Nó cũng không biết tại sao mình lại tin tưởng Mục Vĩ. Sau khi rời khỏi mắt rồng, Mục Vĩ ngồi xếp bằng xuống. Hiện giờ hắn không còn chút băn khoăn gì nữa. Chuẩn bị hóa rồng thôi. Máu rồng đang chảy trong người hắn. Mắt rồng thì lơ lửng trước mặt. Ảo ảnh trong mắt rồng cũng nhạt dần. Lúc này, bốn cái vảy rồng cũng đang lóe bảy tia sáng rực rỡ. Hóa rồng bắt đầu. Vù, Mục Vĩ phóng chân hồn của mình ra. Chân hồn bé xíu như người tí hon dần chui vào mắt rồng ở trong bụng hắn để kết hợp với long phách của Tàn Hồn Thần Long. Sự kết hợp này cần một khoảng thời gian nhất định. Cùng lúc đó, ba tầng lưu ly kim thân ở ngoài cơ thể Mục Vĩ cũng xoay quanh người hắn rồi lan rộng ra che phủ cả vảy rồng. Muốn dùng sức để hóa giải vảy rồng là điều không thể. Chỉ có cách thông qua sự dung hợp của long phách và máu rồng. Từ đó khiến vảy rồng cảm nhận được cảm giác thân thuộc rồi hòa vào mặt ngoài cơ thể của Mục Vĩ. May mà Tàn Hồn Thần Long đã buông bỏ chấp niệm của mình để giúp Mục Vĩ. Nên mức độ nguy hiểm trong quá trình này đã giảm đi rất nhiều. Nhưng Mục Vĩ biết chuyện thành hay bại phụ thuộc vào mức độ phù hợp giữa huyết mạch của hắn và huyết mạch của Thần Long. Hắn chỉ biết cố hết sức, còn kết quả ra sao thì là ý trời. Mục Vĩ bình tĩnh hít vào một hơi rồi bắt đầu dung hợp. Một lát sau, máu rồng và huyết mạch của hắn kết hợp với nhau. Long phách và chân hồn cũng vậy. Còn mắt rồng thì đang ngồi yên vị tại đan điền của Mục Vĩ. Vảy rồng cũng bám vào cơ thể hắn rồi bắt đầu dung hợp dần dần. Nhưng sự kết hợp này không khác nào đang tạo ra một con người thứ hai bên trong hắn. Nói một cách chính xác là tạo ra một Mục Vĩ mới dựa trên bản có sẵn. Chỉ có điều Mục Vĩ mới này được làm toàn bộ từ máu và hồn phách của rồng. Ngoài ra còn phải cố gắng dung hòa triệt để với Mục Vĩ thật sự. Việc này tương tự như lột một lớp da, sau đó tạo một bộ da mới từ lớp da cũ rồi lại dán lên cơ thể. Mục Vĩ thề rằng mình không bao giờ muốn trải qua cơn đau này thêm một lần nào nữa. Kiếp trước có thần long cho hắn chọn thì hắn không làm. Còn kiếp này vì nâng cao thực lực nên hắn phải cố mà chịu. Mục Vĩ cắn chặt hàm răng, toàn thân không ngừng run rẩy. Ban đầu thì run nhẹ nhẹ, cuối cùng thì run bần bật. Còn cơ thể hắn cũng đang có sự thay đổi ngoạn mục. Lúc đầu, hắn vốn không cảm nhận được sự thay đổi ấy. Nhưng bây giờ thì lờ mờ cảm nhận được rồi. Vảy rồng đã dần biến mất, trung hóa thành các mảnh vụn rồi hòa vào cơ thể hắn. Lúc này, ba tầng lưu ly kim thân quanh người Mục Vĩ cũng bắt đầu hoàn toàn hợp nhất. Ba tầng kim thân lưu ly hợp thành một. Đây là điều Mục Vĩ không thể ngờ tới. Sau khi hồn phách hoàn toàn kết hợp, Mục Vĩ cảm thấy trong đầu mình có thêm những ký ức xa lạ. Lúc hắn dung hợp xong mắt rồng ở bụng thì chợt ngạc nhiên phát hiện mình đã hơi chạm được tới sức mạnh không gian và thời gian rồi. Hắn hoàn toàn bất ngờ với chuyện này. Cách chương.